Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 401, lên gia phả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hàng nhà họ Mẫn đều đang ở từ đường trong sân sau, làm lễ tế tổ ương khói lượn lờ, sợ làm Lâm Yên bị ngột ngạt dẫn đến sơ suất. Nhà họ Mẫn đặc cách miễn cho cô thủ tục vào từ đường hôm nay với thân phận phu nhân của người nắm quyền tài phiệt quy tắc đã không còn nữa, mà cô thì là cành vàng lá ngọc. Giữa tiếng xưng hô, Mẫn tiên sinh của các bậc trưởng bối vang lên liên tiếp, người đàn ông mặc bộ Âu phục thủ công, cổ áo mở hai chiếc cúc sơ mi nơi xương đòn, dáng người cao lớn thẳng tắp, khí độ nổi bật hẳn giữa đám đông. Mẫn Hành Châu nhận lấy cuốn gia phả, lật xem, chính thức ghi thêm một cái tên mới vào sử sách nhà họ Mẫn, Lâm Yên. Anh phủi nhẹ cho hương dính trên ống tay áo vest, khẽ hỏi. Phu nhân đâu rồi? Viên Tả hai tay đưa khăn cho anh, trong lòng thầm nhẩm, tính ra thì thất gia và phu nhân mới tách nhau ra được có 16 phút. Phu nhân đang ở vườn hoa, cho cá chép ăn bên hồ sen. Mẫn Hành Châu lướt qua chiếc khăn, thẳng thừng rời đi. Lâm Yên tựa người bên hồ sen, vừa rắc thức ăn, đàn cá chép đã ùa tới vây quanh, cô cười trêu. Béo tròn thế này, mấy đứa đúng là không kén ăn như Văn Tiểu đâu, cho gì ăn nấy, đúng là dễ nuôi. Bên cạnh, lão quản gia không nhịn được khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói. Đây là tôi cố ý để dành lại cho cô đấy, hôm nay cố ý không cho ăn, để chúng đói một bữa, đến khi cô tới chúng mới quấn lấy cô vui là được. Lâm Yên đến biệt thự cổ này, trước tiên là vào thư phòng chào hỏi lão tiên sinh, sau đó ghé qua hồ cá sấu thăm Văn Tiểu, rồi đến hồ sen này, cuối cùng là đợi Mẫn Hành Châu bận rộn xong để lén tìm góc yên tĩnh mà nũng nịu với anh. Đều do mọi người chiều quá, cô ấy không đến cho ăn là bọn chúng lật bụng lên cho xem. Giọng nói trầm thấp của Mẫn Hành Châu vang lên sau lưng, một chiếc áo khoác đen được nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Cô ngồi đầu, đưa chiếc thau lại cho lão quản gia. Rồi nhỏ nhắn nép vào bên cạnh người đàn ông. Mẫn Hành Châu vươn tay ôm lấy eo cô, kiên nhẫn xoa nhẹ, vẻ mặt ôn hòa. Anh này, làm tài phiệt mệt không? Lâm Yên vừa cười vừa hỏi. Hai đứa trẻ sắp chào đời, mang thân phận con cháu tài phiệt, nhà họ Mẫn đã ngóng trông bao năm, làm sao có thể chỉ đơn giản chờ đợi. Các bác chú trong dòng họ âm thầm ngắm nghía, chọn sẵn ứng cử viên hỗ trợ, đào tạo người thừa kế tương lai. Cầm thìa kim cương sinh ra, thế giới công bằng hay bất công đều sẽ nằm trong tay chúng, nhưng đi kèm cũng là con đường khắc nghiệt, được mài giũa thành những tinh anh. Giống như Mẫn Hành Châu vậy, anh chưa từng học tại bất cứ trường nào ở Cảng Thành, ngay từ khi sinh ra, đường đi đã được định sẵn. Hoặc ở Kinh Thành, hoặc ở nhà họ Mẫn, chỉ có hai con đường, thậm chí chẳng cho phép anh chọn một lối đi thứ ba. Nhưng không hiểu sao, cô tin Mẫn Hành Châu sẽ có cách riêng để dạy dỗ con cái. Bởi vì anh đã từng đi qua con đường ấy, cô không dám chắc tương lai anh sẽ là một người chồng hoàn hảo. Tình cảm giữa hai người vẫn còn đang cược thêm vài năm chân tình, nhưng không thể phủ nhận, anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt, là người đứng đầu tài phiệt mà ai cũng phải kính nể. Bỏ qua chuyện tình cảm, xét về tư cách người đàn ông, anh xuất sắc đến mức không ai sánh kịp. Cô không mong Mẫn Hành Châu 10 phân vẹn 10, chỉ mong khi còn yêu thì đừng phản bội, nếu hết yêu thì nói một câu dứt khoát là được. Đang nghĩ ngợi, cô nghe anh trả lời, không đến mức mệt, thật không? Lâm Yên chống tay lên lan can chạm khắc, ngửa đầu nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khi nào, chỉ trong khoảnh khắc thôi, anh từng không muốn có thân phận này không? Ngón tay Mẫn Hành Châu khẽ khựng lại, đã từng. Lâm Yên tò mò hỏi tiếp, lúc nào? Anh mấp máy đôi môi mỏng, khi thường xuyên bị người ta bỏ lại, sẽ tự hỏi liệu có phải bản thân chưa đủ tốt. Tim Lâm Yên bất giác nhói lên, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú nhưng cô đơn của anh. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô tự hỏi bản thân đang đau lòng vì cái gì? Nhìn anh xem, cao quý kiêu ngạo đến thế cơ mà, anh có gì đáng thương chứ? Thế, anh đã từng nghĩ mình sai ở đâu chưa? Cô nhẹ giọng hỏi, chưa từng, Mẫn Hành Châu thản nhiên đáp, lười suy nghĩ, họ muốn thế nào thì tùy. Câu trả lời, đúng là rất Mẫn Hành Châu, cũng rất mang dáng vẻ ngạo mạn của tầng lớp quyền quý. Vì sao tất cả sai lầm đều phải do anh gánh chứ? Quyết đoán cân nhắc lợi ích, giữa chốn phù hoa vẫn ung dung tiếp tục cuộc chơi. Xét về thủ đoạn, ai bì được với anh, tính khí mạnh mẽ như vậy, ai dám đắc tội chứ? Thế, có buồn không? Lâm Yên hỏi khẽ. Một lúc lâu sau, Mẫn Hành Châu bật cười. Nghĩ gì thế? Nếu không phải là Mẫn Hành Châu, liệu anh có gặp được em không? Lâm Yên biết ánh mắt anh không hề nói dối. Đúng là Mẫn Hành Châu chưa từng bận lòng về chuyện hồi nhỏ. Nói thẳng ra, anh là kiểu người tim lớn, lý trí, thực tế. Nói hay thì, anh sinh ra đã lạnh nhạt và thanh sạch, từ trước đến nay mạnh mẽ, đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Lúc này, người hầu tiến lên nhắc nhở, tiên sinh, thiếu phu nhân, đã đến giờ dùng bữa. Khắp sân toàn quyền quý tụ hội, dòng dõi nhà họ Mẫn phân chia chi mạch, dù ở đâu cũng phải trở về tụ họp đúng dịp lễ tiết. Mấy năm rồi không có thêm hậu duệ, đã lâu lắm rồi, Viên Tả từng cho Lâm Yên xem ảnh chụp Gia Phả bằng điện thoại. Trên đó, tên cô được ghi ngang hàng với ba chữ Mẫn Hành Châu. Mỗi đời, con dâu mà nhà họ Mẫn đón vào đều là những nhân vật xuất sắc. Từ khí chất, gia thế đến năng lực, không chê vào đâu được. Từ lão phu nhân đến tứ lan phu nhân, ai cũng rạng rỡ, nhưng đến lượt cô. Thân hình Lâm Yên mảnh mai yếu ớt, đúng là có hơi lệch tông. Lúc này, lão phu nhân và Mẫn Hành Châu đang ở riêng trong thư phòng. Lão phu nhân đang tính toán lại khoản riêng của mình, bàn tay gõ bàn tính kêu lách cách. Tổ tiên bà vốn là thương nhân hoàng gia, 8 đời theo nghiệp buôn bán, bản thân bà khi còn trẻ cũng là đại tiểu thư nức tiếng. Dù đã gần 90 tuổi, được chăm sóc kỹ lưỡng nên khí độ phong nhã vẫn chẳng suy giảm theo năm tháng. Mẫn Hành Châu ngồi bên cạnh bàn, nhàn nhã nghịch ngợm một món đồ sứ men lam. Đảo mắt nhìn qua những món hồi môn của bà năm xưa, toàn là đồ quý, nhưng với anh, cũng chỉ nhìn cho có lệ. Những thứ này, đừng đem ra mất mặt, cháu có chuẩn bị quà cho bọn nhỏ rồi. Anh nhàn nhạt nói, lão phu nhân tháo kính lão xuống, nhẹ nhàng đáp. Đó là hai chất nội của ta, cuối năm phải tặng mấy món quà có ý nghĩa, không cầu đắt đỏ, chỉ cầu tâm ý. Mẫn Hành Châu cũng không ngăn cản thêm. Chợt nhớ tới chuyện gì, bà hỏi, sao còn chưa đi đăng ký kết hôn? Ta đã chọn ngày lành cho hai đứa rồi, còn đòi chờ tâm trạng nữa à? Anh ngờ, thái độ ngông nghênh. Vâng, còn phải xem tâm trạng. Lão phu nhân vỗ nhẹ lên cánh tay anh, cười mắng. Thằng cháu bất hiếu, chờ thêm một chút. Mẫn Hành Châu cúi đầu, thản nhiên đáp. Cô ấy thích đẹp khi chụp hình. Lão phu nhân ngẩng đầu nhìn, có vẻ hơi bất ngờ. Cháu cũng đủ kiên nhẫn chờ cô ấy gật đầu à? Chờ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Hành Châu lấy ngón tay gõ lên chiếc bình vạn phúc lưu ly từng được đấu giá với giá hàng chục triệu, thản nhiên nói. Cả ngàn cục bố trí cũng dọn hết về cho cô ấy rồi. Lão phu nhân bật cười khẽ, bộ dáng anh Tuấn thế này, làm mê mẩn biết bao nhiêu cô gái, phụ lòng không biết bao nhiêu người. Mẫn Hành Châu chỉ cười nhẹ, không đáp, rút ra một điếu thuốc, thong thả ra ngoài hút. Chiếc áo khoác vest trong tay tiện tay ném cho Viên Tả, đợi điếu thuốc hút hết. Anh búng tắt, rồi mới ung dung bước vào tiền sảnh. Giữa đám đông tấp nập, ánh mắt anh nhàn nhã mà chuẩn xác tìm thấy bóng dáng khoác khăn choàng trắng kia. Dưới muôn vàn ánh mắt khách khứa, hai người nhìn nhau, không nói một lời, môi Mẫn Hành Châu nở nụ cười nhẹ nhõm. Lúc người hầu châm trà, cố ý thấp giọng nhắc, tiên sinh đang tìm cô đấy. Lâm Yên hiểu ý, quấn chặt khăn choàng ra ngoài. Ngoài biệt thự, cả khu vườn rộng hàng trăm mẫu đều thuộc sở hữu nhà họ Mẫn, bãi cỏ thoai thoải trải dài. Ánh đèn ấm áp hắt xuống, bóng anh đổ dài, tay cầm hộp sữa chua mà cô thích uống, dưới ánh đèn dịu dàng, dáng vẻ Mẫn Hành Châu càng thêm phần ôn hòa hiếm thấy. Anh chìa tay ra sau, đi sát anh, Lâm Yên ngoan ngoãn đáp một tiếng, đưa tay bám lấy tay anh. Suốt chặng đường, bầu không khí bình yên ấm áp, đến mức Viên Tả đi phía sau cũng không nghe thấy họ nói gì. Chỉ thấy thiếu phu nhân mặt đỏ bừng, tay nhỏ vừa đấm nhẹ lên lưng thất gia vừa cười khúc khích suốt quãng đường. Viên Tả lặng lẽ lái xe bám theo, mất nửa tiếng mới ra khỏi khu vườn, hiếm hoi lắm mới có lúc thất gia rảnh rỗi, đi dạo cùng cô như vậy. Cách chương.